Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 6, Thái Thượng Nhất Mạch. Converter, đã Kero, chúng ta còn không có trò chuyện xong đâu. Chớ vội đi, lão giả mặc hắc bào nghe nói như thế, lại là trượt càng nhanh. Siêu, hắc vụ hốt hoảng chạy trốn. Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Tần Vân vung tay áo, một mảnh giống như lá xanh phi kiếm hưu xẹt qua trời cao, lóe lên ở giữa không trung lưu lại một đạo sợi tơ, liền cấp tốc đuổi hướng trong đoàn hắc vụ chạy trốn kia. Cái kia ba cái nguyên thần cảnh không dám giết ta, thế nhưng là kẻ phàm tục này lại không nhận thiên đạo hạn chế. Lão giả mặc hắc bào bên cạnh trốn, vừa thầm mắng, mụ nội nó, đều đạo chi lĩnh vực 30 dặm, đều đủ để bước vào nguyên thần cảnh nhị trọng thiên, lại còn quả thực là dừng lại tại tiên thiên kim đan. Như thế có thể chịu tiên thiên kim đan, ta đều đụng phải, vận khí này, chấm ngoặc kép, không tốt. Lão giả mặc hắc bào cũng quan sát đến phía sau, nhìn thấy một ngụm thanh diệp phi kiếm truy đuổi mà đến. Biến sắc, pháp bảo của hắn phi kiếm tốc độ thật nhanh, so ta phi độ tốc độ nhanh như này nhiều. Thật nhanh phi kiếm, tốc độ này, chấm ngoặc kép, cảnh ngọc cung ba vị nguyên thần cảnh nhìn thấy màn này cũng có chút giật mình. Bình thường người tu hành ngự sử pháp bảo là phát huy trong pháp bảo ảo diệu, thanh phi kiếm này tại vị này Tần Vân thao túng dưới, lại là linh động tinh diệu vô cùng, phi hành tốc độ đều nhanh như vậy. Vị nam tử áo xanh kia thấy thế thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là kiếm tiên nhất mạch, sử dụng phi kiếm, không nhất định là kiếm tiên, nhưng kiếm tiên, sử dụng phi kiếm mới là nhất linh động. Một ngụm phi kiếm tại kiếm tiên khống chế dưới, mới có tư cách gọi là nhất kiếm phá vạn pháp. Đạo chi lĩnh vực lợi hại thì như thế nào? Một ngụm phi kiếm liền muốn đối phó ta. Lão giả mặc hắc bào thanh âm phẫn nộ vang lên. Hắc vụ ngưng tụ ra thân ảnh. Hắn nắm lấy lá cờ vải hơi trao đảo một cái. Lá cờ vải trung lập tức từng cái ma đầu bay ra. 80 cái ma đầu tự nhiên cấu thành trận pháp, đồng thời nhào về phía cái kia đánh tới một ngụm thanh diệp phi kiếm. Giống, 80 cái ma đầu vây công mà đến, xa xa liền cùng lúc hé miệng. Hô hô hô, các ma đầu trong miệng phun ra cuồng phong. Cuồng phong tại trận pháp bên dưới tạo thành từng chuôi phong đao. Hàng ngàn hàng vạn, phong đao phảng phất mãnh liệt thủy triều quét sạch hướng cái kia một ngụm. Thanh diệp phi kiếm, hưu, thanh diệp phi kiếm có chút rung động, như con cá giống như xuyên thẳng qua. Phốc phốc phốc, tùy tì xuyên thấu từng tầng phong đao. Xuyên qua phong đao thủy triều về sau, phi kiếm lưu quang lóe lên, liền phốc phốc phốc lại liên tiếp xuyên thấu 80 ma đầu hư ảnh kia. Ma đầu hư ảnh tất cả đều tán loạn, nhưng đi theo lại ngưng tụ, chỉ là rõ ràng mỏng manh chút. Siêu, thanh diệp phi kiếm xẹt qua một đường vòng cung, vây quanh vị lão giả mặc hắc bào kia phía trước, dừng ở giữa không trung. Mũi kiếm chỉ vào lão giả mặc hắc bào, khiến cho lão giả mặc hắc bào dọa đến liền dừng lại. 80 cái ma đầu cấu thành trận pháp đều không có ngăn trở. Hắn tự thân càng thêm ngăn không được, đều trở về. Lão giả mặc hắc bào có chút đau lòng nhìn xem những ma đầu hư ảnh mỏng manh chút kia. Lá cờ vải nhoáng một cái, hư ảnh những ma đầu kia tất cả đều bay trở về, đầu nhập trong lá cờ vải kia. Một ngụm phi kiếm liền rách ta ma binh. Thao túng phi kiếm lợi hại như vậy, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết kiếm tiên? Lão giả mặc hắc bào nắm lấy lá cờ vải, quay người nhìn phía xa Tần Vân, bên ngoài thân hắn hắc vụ tràn ngập, thời thời khắc khắc cảm ứng đến cái kia một ngụm thanh diệp phi kiếm. Tốt, tùy thời chuẩn bị thi triển, đại na di lệnh, rời đi. Kiếm tiên, Tần Vân hơi sững sờ, không có nhiều giải thích. Dựa theo hắn biết, Minh Diệu đại thế giới bởi vì tu hành tông phái nhiều vô số kể. Vẻn vẹn tu hành đến tiên thiên kim đan liền đến đỉnh, kiếm tiên nhất mạch, ngược lại không có lớn. Mạnh thổ nhưỡng, dù sao một cái ngay cả nguyên thần cảnh đều không có tông phái, căn bản là không có cách tại Minh Diệu đại thế giới đặt chân. Giao ra hai kiện siêu phẩm pháp bảo, ta thả ngươi đi, Tần Vân nói ra, nếu không, ta chỉ có thể động thủ, ngươi hẳn phải biết, ngươi những ma binh kia ngăn không được ta. Hai kiện siêu phẩm pháp bảo, lão giả mặc hắc bào trừng mắt cả giận nói, ta vừa rồi vẻn vẹn cùng ngươi yêu cầu một kiện, ngươi yêu cầu hai kiện, nhìn ngươi muốn ăn cướp ta. Phải làm loại sự tình này không phải lần một lần hai. Tần Vân nói ra, để cho ngươi giao ra hai kiện siêu phẩm pháp bảo, cũng không nhiều a. Hừ, lão giả mặc hắc bào tức giận hừ nói, nhiều lắm, một kiện siêu phẩm pháp bảo, ngươi thả ta đi, nếu không ta tình nguyện thi triển đại na di lệnh, dù sao ta tại cổ ngu giới cũng ngốc đủ. Hai kiện, Tần Vân lạnh nhạt nói. Một kiện, ta nếu là rời đi, ngươi một cọng lông đều vớt không đến. Lão giả mặc hắc bào khàn khàn nói, vậy ngươi liền rời đi cổ ngu giới đi. Tần Vân cười nhạo nói, lão giả mặc hắc bào hơi sững sờ. Hắn đương nhiên không muốn cứ như vậy rời đi cổ ngu giới. Hắn mới tiến vào thời gian một năm, còn có hai năm đâu. Thời gian hai năm cho dù từ từ tìm kiếm. Vận khí kém chút đụng một kiện siêu phẩm pháp bảo đều không khó. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có đại thu hoạch. Một kiện nửa, đây là ta cực hạn. Lão giả mặc hắc bào trầm giọng nói. Ta cho dù dừng lại thêm chút thời gian, cũng không nhất định có thể lần nữa đến hai kiện siêu phẩm pháp bảo. Tần Vân nhìn một chút đối phương ánh mắt, mới khẽ gật đầu. Thôi được. Người ta đều thối lui một bước, một kiện nửa siêu phẩm pháp bảo. Song phương thỏa đàm, lão giả mặc hắc bào cũng ngoan ngoãn giao một đống vụn vặt bảo vật. Miễn cưỡng đủ một kiện nửa siêu phẩm pháp bảo giá trị. Tần Vân cũng thả hắn rời đi. Đúng, đối phương nếu ngoan ngoãn giao bảo vật, vậy thì phải tuân thủ lời hứa. Thiếu niên Tuấn Tiếu thấy thế gật đầu, lật lọng. Đó là ném ta cảnh ngọc cung mặt, ta đều được xuất thủ ngăn cản ngươi. Ta nếu đại biểu cảnh ngọc cung tiến đến, đương nhiên sẽ không cho cảnh ngọc cung bôi đen. Tần Vân cười nói, một ngụm phi kiếm, trong tay ngươi càng như thế lợi hại. Một bên nam tử áo xanh lại hiếu kỳ nói, tại hạ Lục Phàm, gặp qua Tần Vân huynh. Tần Vân huynh ngươi tu hành thế nhưng là kiếm tiên nhất mạch. Tần Vân có chút chần chờ dưới, hay là mỉm cười gật đầu. Vâng, ta tu hành chính là kiếm tiên nhất mạch. Nói ra cũng không có gì. Kiếm tiên nhất mạch, nữ tử áo trắng kia hoảng sợ nói. Làm sao có thể, chúng ta Minh Diệu đại thế giới. Hẳn là không kiếm tiên nhất mạch lợi hại tông phái đi. Trong các đại phái ta biết, không có kiếm tiên nhất mạch. Thiếu niên Tuấn Tú gật đầu. Không, nếu là vẻn vẹn tu hành đến tiên thiên kim đan cấp độ kiếm tiên nhất mạch pháp môn. Cũng không phải ít, trong cảnh ngọc cung chúng ta liền có cất giữ dạng này điển tịch. Nam tử áo xanh nói ra, vẻn vẹn tu hành đến tiên thiên kim đan. Đó là phàm tục cấp độ pháp môn đi, không tính là tu tiên pháp môn. Nữ tử áo trắng không quan tâm nói, Tần Vân sững sờ. Nghe rất có đạo lý a, cực hạn chính là tiên thiên kim đan, hoàn toàn chính xác chỉ là phàm tục cấp độ, chính mình cũng chỉ là phàm tục, chúng ta cảnh ngọc cung, thiếu niên Tuấn Tú thì nhịn không được nói, ta đều không có nghe nói ai tu hành dạng này pháp môn. Sư huynh, chúng ta cảnh ngọc cung thật có dấu dạng này điển tịch. Có. Ta lật xem rất nhiều điển tịch lúc từng thấy từng tới. Đều tại nhất góc không có mấy người đi xem. Tất ta cảnh ngọc cung có rất nhiều phương pháp tu hành. một cái không cách nào cô đọng nguyên thần kiếm tiên pháp môn. Tự nhiên không có ai đi tuyển, tu tiên, cầu là trường sinh nha. Nam tử áo xanh cười nhìn lấy Tần Vân. Tần huynh có thể trở thành chúng ta Cảnh Ngọc cung đệ tử thí luyện một thành viên. Lai lịch cũng là bất phàm. Hắn nếu tu hành kiếm tiên nhất mạch, đương nhiên sẽ không là loại kia tu hành đến tiên thiên kim đan, liền đến cuối kiếm tiên. Ta nói, không sai đi. Nam tử áo xanh cười nhìn lấy Tần Vân. Tần Vân huynh, ngươi hẳn là thái thượng nhất mạch đích truyền kiếm tu đi. Thái thượng nhất mạch, đích truyền kiếm tu. Tần Vân ngây ngẩn cả người. Nam tử áo xanh nguyên bản 10 phần tự tin, nhưng nhìn đến Tần Vân sửng sốt biểu lộ, nhịn không được nói, chẳng lẽ Tần Vân huynh chính mình cũng không biết? Biết cái gì? Tần Vân nói ra, tam giới tuy có vô tận thời không, nhưng kiếm tu nhất mạch lại là thái thượng lão quân sáng tạo. Nam tử áo xanh nói ra, chân chính kiếm tiên, vậy cũng là thái thượng nhất mạch đích truyền kiếm tu. Còn tương đối thường gặp vẻn vẹn chỉ có đạt tới tiên thiên kim đan cấp độ kiếm tiên pháp. Môn là một chút các đại năng bọn họ thôi diễn đi ra. Các đại năng, bởi vì tự thân không phải tu hành kiếm tiên, cho nên cũng chỉ là thôi diễn đến phàm tục cấp độ. Nam tử áo xanh nói ra, loại này quá phổ biến, cũng không có tiền đồ. Tần Vân huynh tư chất như thế, hẳn là sẽ không tu hành bực này pháp môn đi. Tần Vân hiểu rõ, tam thanh một trong, thái thượng đạo tổ, sáng tạo. Đích truyền kiếm tu, khó trách có động thiên kiếm hồ lô lợi hại như vậy kiếm tiên nhất mạch mới pháp bảo sử dụng. Không dối gạt lục huynh, Tần Vân bình tĩnh thản nhiên nói, ta tu hành, chính là các ngươi cái gọi là chỉ là phàm tục cấp độ kiếm tiên pháp môn. Cho nên, ta cũng chỉ là một phàm tục kiếm tiên. À, phải nói là, phàm tục kiếm tu, không tính là tiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.